Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ Lạc nhìn anh, im lặng không đá phừng. Từ Vân Khoát kiên nhẫn chờ cô trả lời. Thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp của thư viện. Văn Vũ Lạc đáp, bất kể trong tình huống nào, Văn Vũ Lạc dường như có thể pha một chút hài hước lạnh lùng. Từ Vân Khoát nhìn cô một lát rồi nói, muốn thưởng thức cảnh đêm thì không thể ở đây được. Anh lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa xe, nói với cô. Có muốn tôi lái xe đưa em đi hóng gió không? Văn Vũ Lạc nhìn chùm chìa khóa đó, phát hiện có chút khác lạ. Đó là một chiếc chìa khóa màu đỏ, trông giống chìa khóa mô tô. Mô tô à? Cô hỏi. Ừ, Từ Vân Khoát nói. Ở trong trường tôi thường đi mô tô. Tốc độ nhanh, không khí tĩnh lặng, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam. Văn Vũ Lạc thấy lòng mình rung động, do dự một chút rồi gật đầu. Vậy thì mau đứng lên đi. Dưới đất lạnh lắm, Từ Vân Khoát nói, lúc Văn Vũ Lạc đứng dậy lại nghĩ đến điều gì đó, cô nói. Em phải về thư viện lấy cặp, lúc nãy em tự học ở trong đó, cặp vẫn còn ở trong. Máy tính của tôi cũng ở trong thư viện, cùng vào lấy rồi ra. Lúc nãy anh cũng ở thư viện sao? Văn Vũ Lạc hỏi, ừ, đến để họp. Họp à, về một dự án thi đấu, em biết cuộc thi Challenge Cup chứ? Khoa chúng tôi hợp tác với khoa toán. Từ Vân Khoát nói, vậy anh họp xong rồi sao? Gió đêm luôn thổi bên tai, tóc bị thổi bay về phía trước, che khuất tầm mắt, Văn Vũ Lạc vén ra sau tai. Họp xong rồi tôi mới ra ngoài. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc không nói gì nữa. Sau đó hai người cùng nhau quay lại thư viện. Từ Vân Khoát không lừa Văn Vũ Lạc, cuộc họp của họ lúc nãy đã ở giai đoạn kết thúc. Từ Vân Khoát nói là về lấy máy tính, nhưng cuối cùng cũng không lấy. Mà gửi một tin nhắn cho một chàng trai trong nhóm, nhờ cậu ta lúc về ký túc xá tiện đường mang máy tính về giúp. Anh chỉ nói là đi vệ sinh một lát, sau đó ra ngoài trước, dắt chiếc mô tô từ nhà xe ra chờ. Điện thoại rung lên, chàng tiện gửi một tin nhắn WeChat, Ninh Minh Duệ, cậu ta bị sao vậy? Gặp cậu ta ở quán net này, mặt mày cau có khó coi, nói chuyện cũng lạnh như băng. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai bây giờ? Tám phần là bị con gái làm cho tức rồi. Này Khoát, đến quán net chơi game đi, cuộc họp của cậu xong chưa? Từ Vân Khoát gõ chữ, vẫn chưa. Tầm mắt anh lại lướt qua câu trước đó của Trang Tiện. Từ Vân Khoát không trả lời tin nhắn nữa, đút điện thoại lại vào túi. Anh lười biếng đứng đó, ánh mắt hướng về phía cổng lớn của thư viện. Một lát sau, cuối cùng anh cũng thấy bóng hình mảnh khảnh, đeo một chiếc cặp sách từ bên trong bước ra. Mái tóc đen của cô tung bay trong gió đêm, giống hệt một nữ thần bước ra từ bóng tối. Dưới ánh đèn đường, ngũ quan cô tinh xảo, rực rỡ, làn da trắng nõn. Văn Vũ Lạc đeo cặp, nhanh chóng đi đến trước mặt Từ Vân Khoát. Phía sau người đàn ông là một chiếc mô tô màu đỏ. Phía sau chiếc xe là khu nhà để xe, đậu một hàng xe đạp công cộng và một vài chiếc xe đạp cá nhân, còn có 2-3 chiếc xe máy điện. Chiếc xe của anh vì vậy mà trông đặc biệt và phong cách hơn hẳn. Cũng giống như chủ nhân của nó, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Còn tưởng em sẽ đổi ý không đến. Từ Vân Khoát nhếch môi. Sẽ không, Văn Vũ Lạc nói, em đã đi rất nhanh rồi, không để anh phải đợi lâu. Hơn nữa, không phải nên là cô sợ anh đổi ý sao? Ừ, không lâu, Từ Vân Khoát nói, anh lấy máy tính chưa? Văn Vũ Lạc hỏi, chưa. Tôi nhờ một người bạn mang về giúp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vân Khoát đút tay vào túi quần, vòng ra phía sau yên xe. Anh nhấn một cái nút, mở cốp xe dưới yên sau ra. Bên trong là một khu vực có thể để đồ. Anh nói với Văn Vũ Lạc, cặp sách của em có thể để vào đây. Văn Vũ Lạc gật đầu, đi qua tháo cặp sách xuống. Từ Vân Khoát đưa tay nhận lấy, đặt cặp sách của cô vào trong cốp xe. Sau đó lại lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ từ bên trong. Đội cái này vào, ánh mắt anh hướng về gương mặt nhỏ nhắn của Văn Vũ Lạc. Có lẽ hơi rộng một chút, nhưng tôi sẽ cài chặt lại cho em. Văn Vũ Lạc liếc nhìn chiếc mũ bảo hiểm, chỉ có một cái này thôi à, vậy anh thì sao? Chỉ là để an toàn thôi, thỉnh thoảng tôi cũng không đội. Từ Vân Khoát nói, không đội cũng không sao cả, vậy em cũng không đội. Văn Vũ Lạc nói. Đội vào đi, Từ Vân Khoát nhếch môi, trừ phi em ghét bỏ tôi. Không có, Văn Vũ Lạc thật sự không có ý đó, cô liền nói. Được thôi à, cô đưa tay sửa lại tóc một chút, Sau đó Từ Vân khoát đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ lên đầu cô. Mũ bảo hiểm quả thực có hơi rộng, phải cài dây quai vào nấc trong cùng. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Văn Vũ Lạc lúc này ẩn sau lớp kính trong suốt của mũ bảo hiểm. Từ Vân khoát nhìn thêm 2 giây, rồi bước qua ngồi lên xe trước, nói với Văn Vũ Lạc. Lên đi, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ ngông nghênh. Văn Vũ Lạc đưa tay sửa lại mũ bảo hiểm trên mặt, khẽ. Vâng, một tiếng rồi đi qua, cũng leo lên xe ngồi. Chiếc mô tô này có dáng khá lớn, yên xe cũng cao. Không giống như Từ Vân khoát chân dài, hai chân có thể dễ dàng chống xuống đất để giữ xe. Sau khi Văn Vũ Lạc lên xe, cảm giác đầu tiên là cao, hai chân cô đều không với tới đất. Thân xe trông ngầu và mượt mà. Cô ngồi ở yên sau, cơ thể vì độ cao của yên sau nên còn cao hơn Từ Vân khoát một chút. Có sợ không? Từ Vân khoát nói, tại sao lại phải sợ ạ? Văn Vũ Lạc hỏi, con gái các em, chắc là phần lớn chưa từng ngồi loại mô tô này. Từ Vân khoát nói, em ngồi rồi. Văn Vũ Lạc nói, nhà em có một chiếc xe đạp điện, hồi em học tiểu học bà ngoại đã mua. Sau này chiếc xe đó thành em đi, loại mô tô này em cũng từng lái rồi. Là xe của một người bạn. Thật ra em thích loại xe này hơn, rất ngầu, rất phong cách. Sau này cũng muốn mua một chiếc. Vậy à, Từ Vân khoát quay đầu lại nhìn cô một cái, nói. Vậy lát nữa em chờ tôi nhé. Em làm tài xế, tôi làm hành khách. Văn Vũ Lạc nắm lấy phần áo ở eo anh. Nhưng em đã lâu không lái rồi. Lái một mình có lẽ được, nhưng còn phải chờ thêm một người. Có thể thử cho em, không được thì không miễn cưỡng. Từ Vân khoát nói, vâng, Văn Vũ Lạc đáp, giờ này thực ra vẫn còn hơn nửa số sinh viên đang học buổi tối. Lại đúng vào giờ vào lớp, cũng chưa đến cuối tuần, nên trong khuôn viên trường không có nhiều người lắm. Một chiếc mô tô màu đỏ dưới ánh trăng và đèn đường chạy ra khỏi cổng Tây của trường. Đại học Minh Thành có tổng cộng 3 khu học xá, bên này là khu chính. Khuôn viên chính chiếm diện tích rất rộng, các tòa nhà giảng đường, thư viện, ký túc xá, nhà ăn. Tòa nhà hành chính san sát nhau trong trường, giống như một thành phố thu nhỏ. Chỉ đi một vòng quanh tường rào của trường cũng phải mất nửa tiếng. Từ Vân khoát không lái quá nhanh, dù sao cũng là đưa Văn Vũ Lạc ra ngoài hóng gió. Cảnh đêm trên đường phố không ngừng thay đổi và lướt qua trước mắt, mái tóc đen của Văn Vũ Lạc lộ ra ngoài mũ bảo hiểm tùy ý bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trường có một con sông. Là sông Hoàng Phố thông ra trung tâm thành phố, cũng nối liền với Hồ Nguyệt trong trường, nơi nuôi công, thiên nga và một đàn cá koi. Chiếc mô tô màu đỏ tạm thời dừng lại trên một cây cầu đá bắc qua con sông bên ngoài trường. Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc cùng nhau đứng ở lan can cầu. Em quen Ninh Minh Duệ à? Cuối cùng Từ Vân Khoát cũng không nén được sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Văn Vũ Lạc khựng lại, quay đầu nhìn về phía Từ Vân Khoát. À... Từ Vân Khoát nói, lúc nãy không phải tôi cũng ở thư viện sao, lúc họp trong phòng họp, tôi thấy hai người nói chuyện ở dưới lầu. Ninh Minh Duệ cũng học khoa học máy tính, nên tôi biết cậu ta. Anh đã thấy hết rồi, Văn Vũ Lạc một chút cũng không muốn thừa nhận mình quen Ninh Minh Duệ, cô im lặng không đáp. Từ Vân Khoát quan sát sắc mặt của cô, nói, không sao, câu hỏi của tôi có lẽ hơi mạo phạm, em có thể chọn không trả lời. Văn Vũ Lạc nhìn mặt hồ phẳng lặng, đáp lại, cũng không tính là quen biết. Phải nói là, hôm nay mới tính là lần đầu tiên gặp mặt. Lần trước là lúc ngồi trong xe của Từ Vân Khoát thì thấy Ninh Minh Duệ, đối phương không nhìn thấy cô, có thể bỏ qua không tính. Từ Vân Khoát có chút không ngờ tới, mắt ánh sáng lên. Nhưng hai người, có vẻ như nói chuyện không được vui vẻ lắm. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, mặc dù để lộ ra sự thật là anh có chú ý đến chuyện này. Nhưng Từ Vân Khoát cũng không để tâm. Văn Vũ Lạc nhìn anh, khẽ mím môi. Vâng, đúng là rất không vui. Cô lại một lần nữa nhìn về phía mặt sông dưới cầu, trông như đang trả lời mà lại càng giống như đang tự nói. Em nợ tiền người nhà anh ta đến để giúp người kia đòi nợ. Từ Vân Khoát nhìn cô, nợ bao nhiêu, không biết, phải nói là mẹ em đã nợ. Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát im lặng, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Anh tiến lên một chút, nói, có đói không, tôi đưa em đi ăn khuya. Điện thoại trong túi rung lên, Văn Vũ Lạc lấy ra xem. Là Trung Tuyết gửi tin nhắn trong nhóm chat của phòng. Văn Vũ Lạc tiện thể liếc nhìn thời gian, nói, sắp 10 giờ rồi, Em phải về thôi. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài hóng gió. Hình như đây không biết là lần thứ mấy nói cảm ơn với Tử Vân Khoát rồi. Xin lỗi, có lẽ tôi không nên nhắc đến Ninh Minh Duệ. Tử Vân Khoát nói, nhưng tôi lại may mắn vì đã lựa chọn hỏi ra. Văn Vũ lạc nghi hoặc nhìn anh, bởi vì tôi còn tưởng rằng em và cậu ta, em và anh ta thì sao, chúng em không thể có quan hệ gì khác. Em căn bản không muốn quen biết anh ta, chúng em là người của hai thế giới. Văn Vũ Lạc nói, trong đó, dường như có một sự vướng mắc và câu chuyện rất sâu sắc. Sự bài xích đó hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái. Tử Vân Khoát nhìn chằm chằm Văn Vũ Lạc, một tiếng, không nhắc đến cậu ta nữa, là tôi không đúng. Không sao à, Văn Vũ Lạc nắm lấy lan can cầu. Bây giờ tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi. Có một số người, một số việc, nếu em không nghĩ đến nữa, thì thật ra cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Giống như mặt sông phẳng lặng trước mắt, khi không có cuồng phong quét qua, nó vẫn tĩnh lặng và bình yên. Không khí im lặng một hồi, cánh tay của Tử Vân Khoát cũng đặt lên lan can. Tôi có thể hỏi em thêm một câu nữa được không? Gì à? Văn Vũ Lạc quay đầu, đôi mắt của Tử Vân Khoát rất sâu, đang nhìn thẳng vào cô. Vậy hiện tại, em đang độc thân sao? Cách chương.